phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 349, thất phách cảnh. La Vân cũng không khách khí, cười nói, ta còn thực sự có muốn, ta muốn nhận thầu một ngọn núi. Bạch Nhất Hải hơi nhíu mày, trong lòng tự nhủ tiểu tử này không phải là muốn nhận thầu động thiên phúc địa a? Tại linh khí khôi phục về sau, động thiên phúc địa liền bị quan phủ trọng điểm chú ý bên trên. Những địa phương này từ xưa truyền thuyết liền tu hành nơi đến tốt đẹp. Trước kia không có linh khí còn đỡ, hiện tại linh khí khôi phục, tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Quan phủ đã tổ chức mấy chi, từ sinh vật, địa chất, khí tượng chờ nhiều cái ngành học chuyên gia, cùng người tu hành, người thừa kế tạo thành đội khảo sát khoa học, đi đến thập đại động thiên trong, có chút rõ ràng hư chi ngày, núi Phương Ốc, Bảo Tiên Chín Phòng chi ngày, núi Thanh Thành, cùng Vàng Đàn Hoa Dương chi ngày, Mao Sơn, tiến hành toàn bộ phương diện khảo sát. Liền trước mắt phản hồi về đến tin tức, tại này ba tòa trên núi, linh khí nồng độ muốn so địa phương khác cao hơn rất nhiều, không sai biệt lắm có 2 đến gấp 3 dáng vẻ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Ngoại trừ linh khí càng hơn, đội khảo sát khoa học còn ở lại chỗ này ba tòa trên núi, phát hiện có không ít thực vật xuất hiện biến dị. Đoán chừng cũng là từ linh khí mạnh lên tạo thành. Trước mắt đội khảo sát khoa học tại ba tòa núi trên nếm thử trồng chung thảo dược, muốn nhìn một chút trong núi linh khí phải chăng cũng có thể khiến cái này dược liệu sinh ra biến gì, từ đó dựng dục ra linh dược. Đã này ba tòa núi đã hướng phía động thiên khôi phục, như vậy cái khác 7 đại động thiên cùng 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa, khẳng định cũng là như thế, chỉ là tại khôi phục nhanh chậm, linh khí mạnh yếu trên có chút khác nhau, chân quý của bọn nó tính cùng tầm quan trọng, không cần nhiều lời. Thậm chí tại quan phủ cao tầng chế định một thời kỳ mới 5 năm trong kế hoạch, những này động thiên phúc địa đều bị đưa cho kỳ vọng cao, muốn phát huy ra tác dụng rất lớn, cho nên mặc dù động thiên phúc địa chung vào một chỗ có trên trăm nhiều, nhưng là quan phủ một cái cũng không muốn để cho người khác. Bạch Nhất Hải địa vị không thấp, những này nội tình hắn đều là biết đến, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, thậm chí liền biểu tình đều khống chế rất tốt, làm cho người ta nhìn không ra hắn hỉ nộ. Hắn chỉ là hỏi, không biết là tiên sinh muốn nhận thầu cái nào ngọn núi đâu? Tùy tiện cái nào tòa đều có thể, nhưng tốt nhất là tại phương huyện cảnh nội. La Vân nói, câu trả lời này đại suất Bạch Nhất Hải đoán trước. Phương huyện trong thế nhưng là không có động thiên phúc địa tồn tại a. Hơn nữa La Vân còn nói tùy tiện, cũng chính là đem chọn lựa quyền giao cho trong tay của bọn hắn. Này cùng Bạch Nhất Hải suy đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn trầm ngâm một chút, không có gấp tỏ thái độ, mà là hiếu kỳ hỏi một câu, La tiên sinh, có thể nói một chút ngươi vì cái gì muốn nhận thầu một ngọn núi sao? La Vân cười nói, kỳ thật rất đơn giản, một phương diện là vì thuận tiện tu hành, tại ồn ào thành thị tu hành, vẫn là có rất nhiều không tiện, dễ dàng bị quấy dày lại không được, đang vẽ phù chế khí. Thậm chí chế dược thời điểm, một khi thất bại, sẽ còn lan đến gần chung quanh hàng xóm. Hơn nữa tại luyện tập thuật pháp thời điểm, cũng bó tay bó chân, không thi triển được, ở trên núi lại khác biệt. Nhất là không có gì thôn xóm hoang sơn dã lĩnh, tùy tiện làm sao giày vò đều có thể đi. Không ai sẽ báo cảnh sát kiện ngươi nhiễu dân. Dừng một chút, hắn còn nói, đến nỗi một mặt khác nha, thì là không nghĩ liên lụy đến người khác, không nghĩ liên lụy đến người khác. Bạch Nhất Hải sửng sốt một chút, hỏi, lời này nói thế nào? La Vân hồi đáp, liền lấy 2 tháng trước sự tình tới nói đi, nếu như ta đánh không lại thành thần đồng minh, lại hoặc là lâm vào khổ chiến, như vậy Vân Tây Trấn trong hàng xóm láng giềng chắc chắn bị liên lụy, xuất hiện đại lượng thương vong. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Bạch Nhất Hải rõ ràng, đại lượng dân chúng thương vong, không chỉ có là La Vân không muốn nhìn thấy, đồng dạng cũng là quan phủ không nguyện ý nhìn thấy. Suy tính một lát sau, Bạch Một Hải đạo, được, yêu cầu này, ta làm chủ đáp ứng, nhận thầu một tòa phổ thông núi mà thôi, thực sự không phải cái đại sự gì, chỉ cần La Vân tiền cho đủ, đều không cần thông qua bọn họ, trực tiếp tìm địa phương quan phủ, liền có thể nhận thầu đến, thậm chí đều không cần tìm quan phủ, trực tiếp theo khác nhận thầu người trong tay, đem quyền thừa bao mua lại, cũng là có thể thực hiện. Cho nên tại Bạch Nhất Hải xem ra, La Vân yêu cầu này căn bản không thể xem như yêu cầu. Thế là hắn lại hỏi một câu, ngoại trừ nhận thầu một ngọn núi, ngươi còn có khác yêu cầu sao? La Vân trả lời, lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Không có, không có. Bạch Nhất Hải ngây ngẩn cả người. Không có, La Vân nói. Bạch Nhất Hải sâu sâu nhìn La Vân một chút, không có lên tiếng âm thanh, chỉ là trong lòng hít một tiếng. Người thông minh nha, 17 cái tiên thần truyền thừa, cùng một đống lớn pháp khí, đan dược, cho dù đối với quan phủ tới nói, cũng là một món lễ lớn. Bạch Nhất Hải khi nhìn đến La Vân lấy ra những vật này lúc, liền làm xong muốn bị hung ác làm thịt một đao chuẩn bị. Nhưng La Vân đâu, chỉ nhắc tới một cái căn bản không thể xem như yêu cầu yêu cầu. Cái này cũng liền làm quan phủ, nhất định phải nhận La Vân tình, dù là hắn thật có giấu hạ mấy cái truyền thừa cùng bảo bối, cũng không có khả năng lại truy cứu, nếu không về sau còn thế nào theo khác người tu hành. Người thừa kế nơi đó, thu được bảo bối. Thậm chí bọn họ còn muốn đem La Vân cây thành điển hình, cũng tại tương quan phạm vi bên trong tiến hành tuyên truyền, lấy hiệu triệu người tu hành, người thừa kế đều hướng hắn học tập. La Vân cũng chính là cân nhắc đến những này mới làm ra quyết định như thế. Đến nỗi có thể hay không bởi vậy dẫn tới cái khác người tu hành, người thừa kế bất mãn, hắn thật đúng là không quan tâm. Ta đây liền thay quốc gia, cảm ơn ngươi, Bạch Nhất Hải nói. La Vân mỉm cười nói, đây là ta ứng tận nghĩa vụ, vụ giao dịch thứ nhất đạt thành, tất cả mọi người thật cao hứng, bầu không khí cũng càng thêm vui sướng hòa thuận. Bất quá Bạch Nhất Hải còn nhớ một việc, truy vấn, La tiên sinh, ngươi còn chưa nói, ngươi bế quan sau thành quả đâu? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào La Vân trên người. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. La Vân hiện tại, đến tột cùng là thực lực gì? Có thể chỉ dùng khí thế, liền làm ngũ tạng cảnh trung kỳ ăn mệt. Này Tu Vi, chí ít cũng là tại ngũ tạng cảnh hậu kỳ a. La Vân phun ra ba chữ, thất phách cảnh. Nghe được ba chữ này, La Tấn Văn phản ứng của bọn hắn còn tốt. Quách Anh cùng Bạch Nhất Hải lại là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, trước mắt cả nước phạm vi bên trong, bước vào thất phách cảnh người, chỉ có 7 cái, La Vân là cái thứ 8. Đương nhiên, đây là trong đăng ký danh sách, cũng có thể còn có một ít bước vào thất phách cảnh người. Hoặc là không có bị phát hiện, hoặc là tại kiểm tra thời điểm, lừa qua dụng cụ che giấu tu vi. Trừ cái đó ra, tại dã thần yêu quỷ bên trong, còn có một ít thất phách cảnh người. Dù vậy, bước vào thất phách cảnh cũng là cực ít cực ít. Chớ đừng nói chi là La Vân trước đó tu vi còn không cao. Trong 2 tháng này, quan phủ làm một loạt điều tra, cuối cùng phán đoán La Vân tại làm đăng ký lúc tu vi rất có thể thật là tại quy nguyên cảnh, nhiều lắm thì đến thai tức, bằng không, tại cùng huyền y nương nương, địa hành dạ xoa chờ dã thần, ác quỷ giao phong bên trong, hắn cũng sẽ không gian nan như vậy. Nhưng hiện tại, La Vân tu vi lại trực tiếp vượt qua ngũ tạng, bước vào bảy phách, trở thành trước mắt đứng đầu nhất tu sĩ một trong. Ngoại trừ thiên phú hơn người, chỉ sợ viên kia kỳ đan cũng phát huy ra tác dụng rất lớn a. Dù sao La Vân truyền thừa chỉ là một cái dạ du thần mà thôi. Về việc tu hành, thế nhưng là không có cái gì ưu thế. Không ai hoài nghi La Vân lời nói, có thể chỉ dùng khí thế làm bị thương ngũ tạng cảnh trung kỳ. Cho dù không có thất phách cảnh thực lực, cũng chênh lệch không xa. Lại nói, dưới loại tình huống này, La Vân không cần thiết nói láo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Bạch Nhất Hải hồi phục thần trí. Chúc mừng nói, đây thật là muốn chúc mừng La tiên sinh. Cùng vui cùng vui. La Vân nói, lời này cũng không phải hắn cao hứng xấu sau nói sai. Hắn bước vào thất phách cảnh, đối với quốc gia mà nói, đích thật là có lợi. Linh khí khôi phục, tiên thần truyền thừa tái hiện, cũng không chỉ là Hoa Hạ trên đất, gần như Đông Doanh, cùng Đông Nam Á chư quốc, còn có Thiên Trúc nước ở bên trong, đều có tình huống tương tự xuất hiện. Xa hơn các nước Âu Châu cũng là như thế, mặc dù các quốc gia quan phủ nhằm vào những chuyện này đều làm tin tức quản khống, nhưng ở trên Internet ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít tương quan tin tức. Tất nhiên, những tin tức này thường thường tồn tại không được bao lâu, bình thường rất nhanh liền sẽ gặp phải xóa bỏ, nhưng vẫn như cũ lưu truyền ra tới, chỉ là phần lớn người đều đem những này xem như chuyện xưa đối đãi. Chỉ có người tu hành cùng người thừa kế mới có thể nhìn ra những tin tức này ý vị như thế nào. Đang bế quan trước đó, La Vân có thấy qua những tin tức này, cho nên biết linh khí khôi phục là toàn cầu phạm vi bên trong chuyện. Kể từ đó, cao cấp tu sĩ cũng trở thành các quốc gia so đầu một loại quốc lực. Cho nên La Vân mới có cùng vui nói chuyện. Bạch Nhất Hải tất nhiên rõ ràng La Vân ý tứ, lúc này cùng hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu, sau đó mới nói dậy chính đề. La tiên sinh, không biết người phía trước dùng cái chủng loại này đan dược còn gì nữa không? Đan dược gì? La Vân sững sờ, chính là người tại cùng thành thần đồng minh giao chiến lúc dùng, có thể để cho tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đan dược. Bạch Nhất Hải coi là La Vân giả ngu, dứt khoát làm rõ. La Vân trong nháy mắt rõ ràng, quan phủ đây là hiểu lầm a. Hắn cũng không giải thích, chỉ là mập mờ trở về câu, không có. Những lời này đã có thể lý giải thành căn bản không có cái loại này đan dược, cũng có thể lý giải thành không có còn thừa đan dược. Bạch Nhất Hải cùng Quách Anh rõ ràng là lý giải thành cái sau. Hai người liếc nhau một cái, đối La Vân nói đều cất hoài nghi. Tất nhiên, bọn họ hoài nghi chính là La Vân còn có cái loại này đan dược, chỉ là không chịu bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng như vậy đan phương đâu. Không biết La tiên sinh có sao? Bạch Nhất Hải lại hỏi. Cái này lại càng không có. La Vân hai tay một đám, cái này chính là tiếc nuối. Bạch Nhất Hải thở dài, mặc kệ La Vân nói thật hay giả, hắn cũng không thể truy đến cùng. Một phương diện là La Vân vừa mới cho nhiều như vậy tiên thần truyền thừa cùng các loại bảo bối, một phương diện khác thì là La Vân có thất phách cảnh thực lực. Hơn nữa hắn là tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tu luyện đến loại thực lực này, khó đảm bảo tại không lâu tương lai liền sẽ không tiến thêm một bước, bước vào tam hồn, sinh tử, thậm chí thần kiều cảnh. Về sau hai bên hợp tác sẽ càng xâm nhập thêm, càng thêm phổ biến, cho nên có một số việc chỉ cần không trái với chính sách liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Bạch Nhất Hải trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Ngay lúc này La Vân còn nói thêm, Mặc dù ta không có các ngươi muốn cái chủng loại này đan dược, nhưng ta có mấy loại thích hợp người mới học đặt nền móng đan dược. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.